Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 349, tình chủ vẫn. Mã Quốc Kỵ vứt xuống mấy cái viên trận kỳ, trung tâm luyện hóa bạch bạch quang lập tức liền phân tán bắt đầu. Đi theo toàn bộ bán nguyệt ngục bắt đầu từng đợt run rẩy. Cái việc bán nguyệt ngục bên trong khắp nơi đều là huyễn trận, nhưng cái này không hề ảnh hưởng tới tiến vào tu sĩ có thể cảm nhận có người luyện hóa bán nguyệt ngục khí tức. Quả nhiên mà Quốc Kỵ khẽ động đến trung tâm, cái kia luyện hóa bán nguyệt ngục sao hỏa lập tức cảm nhận được. Sao hỏa này luyện hóa bán nguyệt ngục trong nháy mắt đã hòa hoãn xuống tới, hiển nhiên cũng là sợ người tìm được hắn. Mà Quốc Kỵ lại đi qua trực tiếp đem trong lúc này trụ cột pháp trận kích phát mở ra. Cứ như là Mạc Quốc Kỵ không biết cái này trung tâm kích phát về sau sẽ phát sinh tình huống thế nào. Bất quá vô luận tình huống nào, dù cho sao đi nữa cũng so với chờ lấy trong này bị người luyện hóa muốn tốt hơn. Rầm rầm rầm. Theo Mạc Quốc Kỵ kích phát trung tâm pháp trận, từng đợt oanh minh chuyển đến. Đi theo bán nguyệt ngục bên trong huyễn trận, rõ ràng không chỉ như thế, thần niệm áp chế cũng không hiểu thấu biến mất. Chính Mạc Quốc Kỵ thần niệm đều trong nháy mắt có thể quét đi ra. Mạc Quốc Kỵ trong lòng kinh hãi, hắn trông thấy vô số tu sĩ nhao nhao xông ra bán nguyệt ngục, độc hành hồng kết xen lẫn tại đông đảo tu sĩ bên trong đã nhanh chóng muốn tới bán nguyệt ngục cửa. Giờ khắc này Mạc Quốc Kỵ trong lòng lo lắng là hắn có hay không cũng bị người khác thần niệm quét tới. Ngay tại lúc Mạc Quốc Kỵ kinh lo thời điểm, lại là răng rắc một tiếng, trong phòng đột nhiên xuất hiện một cái trận môn lối ra. Để Mạc Quốc Kỵ mừng rỡ không thôi chính là cái này trận môn lại là tinh không trận môn, chính hướng vị vũ trụ mênh mông. Rất rõ ràng đây là bán nguyệt ngục một cái cửa ra khác. Lúc này còn không đi, còn chờ khi nào? Mạc Quốc Kỵ một bước liền rơi vào tinh không trận môn cửa vào, đồng thời thân hình lóe lên. Gió nhẹ tại hắn quanh người trực tiếp cuốn đến, đem hắn đưa vào trong vũ trụ mênh mông. Tại bỏ chạy trong nháy mắt đó, Mạc Quốc Kỵ thần niệm quét qua một cái, hắn thấy cái kia vô số tinh không đại quân. Bất quá hắn cửa ra vào cũng không có tại đi vào cái cửa hình bán nguyệt, mà là một cái ẩn nấp trong tinh không đại môn. Giờ phút này hắn xông qua bán nguyệt ngục, thậm chí không có ai chú ý hắn. Ánh mắt mọi người đều tại bán nguyệt ngục cái kia cửa hình bán nguyệt bên trên, cứ việc không ngừng có tu sĩ bên trong lao ra, y nguyên vẫn có người muốn đi vào. Mà có kỵ không có chút dừng lại, trong chốc lát, nếu là lúc khác hắn thừa cơ vớt một chút tinh không điểm cống hiến, nhưng bây giờ hắn cần nhất là tăng lên thực lực của mình. Không nói người khác, chính là cái vô tướng hòa thượng, không đến chân thần cảnh hậu kỳ, hắn thật không dám cùng tên kia giao đấu. Lưu lại nơi này, hắn có thể dựa vào, không đến người khác. Mà có kỵ một đường thi triển phòng độn thuật, gấp chui ròng rã một ngày thời gian, lúc này mới tế ra phi thuyền hình tròn, đem Xúy Hoa nhét trong phi thuyền tiếp tục đi đường. Mà có kỵ rời đi tinh không chiến trường cũng bởi vì bán nguyệt ngục bị người ta luyện hóa mà có lửa điểm hỏa hoãn. Tinh không thú tộc báo liệt sau khi xuất hiện, trước mặt điện phát ra tiến công mệnh lệnh. Vô cùng vô tận tinh không thú một lần nữa xông về chân mạch đại lục tu sĩ quân. Nếu ở địa phương khác, Chỉ Đồng còn có thể lựa chọn không chiến, mà nơi này phía sau chính là tinh không điện, Chỉ Đồng căn bản cũng không có bất luận gì lựa chọn. Báo liệt mang theo đông đảo tinh không thú xông lại, hắn chỉ có thể hiệu triệu chân mạch đại lục tu sĩ quân ngăn trở. Như vẹn vẹn như vậy, đây cũng là cổ lạc tinh hy đức sau khi đi ra ngoài, vậy mà cũng triệu tập cổ lạc tinh sĩ kỵ đại quân phóng tới chân mạch tu sĩ quân. Chỉ Đồng lo lắng nhất chính là đàn tinh không thú cùng cổ lạc tinh sĩ liên thủ đối phó chân mạch đại lục tu sĩ quân, mà bây giờ chuyện hắn lo lắng nhất hết thảy tới lần này lần khác còn phát sinh. Hạ điện chủ, Yến điện chủ, Ô điện chủ, các người lập tức dẫn tinh không quân, tinh vân quân, bắc tinh quân ngăn trở cổ lạc tinh kỵ sĩ quân, tinh không thú quân do ta dẫn người ngăn trở. Chỉ Đồng một bên vung tay lệnh kỳ, một bên dẫn đầu xông về báo liệt. Hắn không nguyện ý cùng báo liệt xung đột chính diện, dù sao báo liệt cũng là cấp 8 hậu kỳ tinh không thú, hắn căn bản không có thể giết. Nhưng mà tinh không yêu thú muốn chiếm cứ tinh không điện, hắn há có thể cho phép loại này phát sinh. Rất nhanh Chỉ Đồng liền trợn mắt. Ngoại trừ Âu Lăng, nghe hắn mang theo các bộ phận Bắc Tinh quân chuẩn bị nghênh địch, các bộ phận khác của Bắc Tinh quân không nhúc nhích. Còn tinh chính chiến điện cùng tinh vân quân cũng là càng không nhúc nhích. Chỉ Đồng khóe miệng kêu: Hạ Đan Đạo, Yến Bình Chi, tranh thủ thời gian xuất quân. Nếu như tinh chiến quân và tinh vân quân bất động, Ô Lăng Chi dẫn đầu lửa bộ Bắc Tinh quân chẳng mấy chốc sẽ bị Cổ Lạc Kỵ quân trùng kích cho hoa rơi nước chảy. Yến Bình Chi ngạc nhiên nói: Thật nhiên tinh chủ, cái kia Mà Quốc Kỵ là sát hại ta gia chủ Yến gia đầu sỏ. Hắn lại đang trong Bán Nguyệt Tiên Cung bên trong giết Hạ gia thiên tài Hạ Mộc, thậm chí còn giết Tinh Không Tiểu Lang Vương, châm ngòi chúng ta chân tình cùng Tinh Không Lang Vương hữu nghị. Còn Cổ Lạc Tinh sĩ tấn công, đó là bởi Mà Quốc Kỵ muốn đơn độc luyện hóa Bán Nguyệt Tiên Cung, cho nên chúng ta đều hy vọng tinh chủ có thể giao ra Mà Quốc Kỵ, lắng lại cuộc phân tranh này. Yến Bình Chi mà nói trên thực tế đã sớm đại biểu cho tam đại gia tộc mấy cái tên điện chủ, thậm chí cả Báo Liệt Cổ Lạc Tinh Hy Đức đều biết hắn ý tứ. Cái kia chính là ngay khi tại luyện hóa Bán Nguyệt Tiên Cung, chính có được 3 mảnh Bán Nguyệt Thi, thậm chí có khả năng có 1 viên Thành Nguyệt Thi Mà Quốc Kỵ. Mà Quốc Kỵ dám như thế luyện hóa Bán Nguyệt Tiên Cung, còn không phải bởi vì Chỉ Đồng duy trì. Tốt, tốt. Chỉ Đồng tức giận, toàn thân phát run. Hắn giờ rốt cuộc cảm nhận được Tinh Đế Sơn nội bộ phân liệt hậu quả nghiêm trọng. Lúc trước hắn coi như là nội bộ có phe phái đấu tranh khó mà tránh khỏi, chỉ cần đứng trước tinh không đại chiến thời điểm đối ngoại nhất trí vậy là được. Nhưng bây giờ tại cái loại mâu thuẫn nhất thời, Tinh Đế Sơn vậy mà lội chiến. Cái gì sao ra Mà Quốc Kỵ? Bọn hắn chẳng lẽ không biết mình không có dấu Mà Quốc Kỵ sao? Đưa ra loại này buồn cười lấy cớ, không còn gì hơn mượn nhờ lần này đại chiến tiêu diệt hắn Chỉ Đồng mà thôi. Thật buồn cười, hắn Chỉ Đồng liền xem như bị giết. Đàn tinh không thú cùng Cổ Lạc Tinh, những kẻ dã tâm sẽ bỏ qua mỹ lệ màu mỡ chân tinh sao? Oành, Cổ Lạc Tinh kỵ quân cùng với Ô Lăng Chỉ dẫn đầu một bộ phận Bắc Tinh quân đánh vào cùng một chỗ. Dù là Bắc Tinh quân là chân mạch đại lục đệ nhất nhân, có thể ở cái này không hoàn chỉnh bộ phận Bắc Tinh quân tại Cổ Lạc Tinh sĩ bên dưới, giống như là gặt lúa mạch bình thường bị mạng lớn quét xuống. Chỉ Đồng gần như để huyết kêu lên: Ta chân tinh tất cả tu sĩ, vô luận các người tới từ nơi nào, hiện tại Cổ Lạc Tinh Man Di cùng với đàn tinh không thú muốn mượn cơ hội này chiếm chúng ta chân tinh. Ta Chỉ Đồng chỉ cần một hơi liền quyết không cho phép loại này phát sinh. Nguyện ý cùng ta Chỉ Đồng một chỗ chiến đấu liền xông lên, không nguyện ý hãy trốn đi, chờ tới chân tinh bị diệt vong làm một cái tinh không thú ra lô lốt. Chỉ Đồng tiếng nói dừng lại, đã có mấy cái danh cường giả đem hắn ngăn lại, thậm chí một tên Cổ Lạc Tinh tới địa tiên sơ kỳ tu sĩ. Một chút nhiệt huyết chân tinh tu sĩ nhao nhao hưởng ứng Chỉ Đồng mà nói, xông lên hỗn chiến chiến trường. Nhưng là tam đại gia tộc đại quân cùng vô tướng điện đại quân căn bản không có động. Chân mạch tinh không thập quân giờ khắc này trong chiến đấu chỉ có 4 quân không đến. Đối mặt với lang hổ Cổ Lạc Tinh kỵ sĩ cùng với đàn tinh không thú, chân mạch tinh không quân bị giết không ngừng lùi lại. Chỉ Đồng vết thương chẳng chịt, cả người đều nhuộm thành màu đỏ. Bên cạnh hắn Tinh Đế Sơn nhân tiên đã chết đi mấy tên. Liên tục 2 ngày chiến đấu, chân mạch đại lục tu sĩ quân càng ngày càng ít. Đến lúc này liền ngay cả ngắm nhìn tam đại gia tộc cùng mấy tên khác tinh không thống soái đều cảm thấy được không đúng. Cổ Lạc Tinh sĩ kỵ quân cùng đàn tinh không thú căn bản không phải muốn thu thập Chỉ Đồng, sau đó bức ra cái kia ngay cả luyện hóa Bán Tiên Cung Mà Quốc Kỵ, cái này đích xác là muốn tấn công tinh không điện. Ngay lúc này trong tinh không chợt bộc phát một trận kịch liệt oanh minh, đi theo một cái cự đại cung điện màu đen, hoàn toàn giống như là bên trong tinh không cung điện màu đen có một cái Bán Nguyệt đại môn. Cái này cung điện màu đen xuất hiện nhanh chóng giảm nhỏ, là Bán Nguyệt Tiên Cung. Lập tức có người kêu lên, có người luyện hóa Bán Nguyệt Tiên Cung, lại có người đi theo kêu lên. Sự thật rất rõ ràng, Bán Nguyệt Tiên Cung thu nhỏ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành điểm quang mang bắn vào trong một tên thanh niên trong mi tâm, Lôi Hồng Cát. Rất nhiều tu sĩ biết thanh niên này đều ngạc nhiên kêu. Chính là tam đại gia tộc cùng đông đảo tông môn tông chủ không nghĩ tới, luyện hóa bán nguyệt tiên cung chính là Lôi Hồng Cát. Bọn hắn còn tưởng rằng Mạc Quốc Kỵ luyện hóa bán nguyệt tiên cung, dù sao Mạc Quốc Kỵ cũng có được ba thành bán nguyệt thi. Hồng Cát tranh thủ thời gian tới, trông thấy Lôi Hồng Cát luyện hóa bán nguyệt tiên cung, Chỉ Đồng đại hỉ vội vàng kêu lên, chỉ cần Lôi Hồng Cát tới tế ra bán nguyệt tiên cung, tăng thêm hắn nguyên lực, nói không chừng có thể ngăn trở Cổ Lạc Kỵ Sĩ đại quân. Lôi Hồng Cát im lặng nhìn thoáng qua Chỉ Đồng bên này, thân hình lóe lên một đạo phủ quang sáng lên, lập tức biến mất tại tinh không vô tận bên trong. Rất rõ ràng hắn dùng đỉnh cấp phong độn phù. Chỉ Đồng ngơ ngác nhìn Lôi Hồng Cát bỗng lưng biến mất, thậm chí không dám tin vào hai mắt mình. Hắn mặc dù không có dạy Lôi Hồng Cát bao nhiêu thứ, nhưng hắn thật đem Lôi Hồng Cát coi như con ruột đồng dạng dạy bảo. Hiện tại Lôi Hồng Cát thế mà luyện hóa bán nguyệt tiên cung rời đi, đây quả thực là đẩy hắn vào chỗ chết. Lôi Hồng Cát trên danh nghĩa cùng hắn Chỉ Đồng đệ tử mang đi bán nguyệt tiên cung, Cổ Lạc Tinh cùng tinh không yêu tú có thể bỏ qua cho hắn, huống chi đám người này vốn là muốn chiếm cứ chân tinh. Phốc, ngay tại lúc Chỉ Đồng có đang ngây người thì một đạo quang mang bắn tới trực tiếp xuyên qua Chỉ Đồng mi tâm. Tinh chủ mất đi một đầu cánh tay, Hứa Xích Hoàng điên cuồng lao đến đem Chỉ Đồng ôm rút đi. Chỉ Đồng bỗng nhiên nghiễm nghị nói ra, ta chân mạch đại lục các dũng sĩ nghe đây, truyền ta từ đầu thứ nhất mệnh lệnh, lập tức bỏ tinh không chiến trường, lùi giữ tinh không điện. Chỉ cần ta tinh đế sơn vẫn còn, ta chân tinh tí niệm vẫn còn, thì quyết không cho phép một cái man di đầu tinh không tú tiến vào chân tinh. Truyền cho ta cái mạng lệnh thứ hai, tinh đế sơn đời tiếp theo tinh chủ để cho tán tu 2705, cũng chính Mạc Quốc Kỵ đảm nhiệm. Người phản đối tất cả là ta, tinh đế sơn phản nghịch trục xuất tinh đế sơn. Chỉ Đồng thiêu đốt mình sau một điểm sinh cơ, một hơi đem đoạn văn nói xong, đều là dầu hết đèn tắt. Vì tinh chủ báo thù, theo Chỉ Đồng sinh cơ dần biến mất, tất cả chân tinh tu sĩ phẫn nộ. Chỉ Đồng mặc dù không có triệt để khống chế tinh đế sơn, nhưng cũng không có triệt để khống chế chân mạch đại lục 10 quân. Nhưng chỉ cần chân tinh tu sĩ đều biết tinh đế sơn tinh chủ hộ vệ chân tinh, vậy mà không có lửa điểm tư tâm tới gần vẫn lạc, Chỉ Đồng thật giống như là hồi quang phản chiếu bình thường, lần nữa nghiêm nghị hét, không cho phép tái chiến, lập tức lùi giữ tinh không điện. Giống xong câu này, Chỉ Đồng triệt để sinh cơ đoạn tuyệt, một địa tiên cứ như vậy biệt khuất trong lộ chiến, chết tại tinh không chiến trường. Chương 350: Không gian giản luân. Mạc Quốc Kỵ lấy tinh không phương vị cầu, tinh không điện muốn đi không thành. Tại hắn không nhất định thực lực trước đó, hắn không thể đi tinh không điện. Lấy được chiếc nhẫn kia có mấy mai rất đáng gờm mảnh vỡ linh thạch, thứ này đối với hắn tác dụng rất lớn, cho nên hắn hiện tại muốn tìm một chỗ bế quan tu luyện thời gian. Muốn đi tinh không điện, ít nhất phải đem thực lực tăng đến chân thần cảnh hậu kỳ. Hắn đoán chừng mình tại chân thần cảnh trung kỳ thời điểm, hẳn là có thể đối phó với nhân tiên sơ kỳ. Đến chân thần cảnh hậu kỳ, hắn có thể đối phó nhân tiên cảnh trung kỳ. Còn vô tướng hòa thượng xem như là hắn đến chân thần cảnh hậu kỳ, không địch lại cũng không bị đè lên đánh. Nếu hắn có thể tấn cấp chân thần cảnh viêm mãn, thậm chí mở ra đầu thứ 106 mạch lạc, xem như vô tướng hòa thượng hắn cũng không sợ. Cái kia đưa tinh không phương vị cầu cho hắn, họ Ôn tu sĩ cũng không có khoác lác. Cái này tinh không phương vị cầu, tinh không phương vị thật đúng là không tính thiếu. Ngoại trừ tinh không điện bên ngoài, phía trên to to nhỏ nhỏ điểm dừng chân chỉ ít có 100 cái. Mạc Quốc Kỵ trong đó nhìn thấy kinh cước vong môn, cực băng hải, mấy tinh không chiến trường cấm địa. Mạc Quốc Kỵ rất nhanh đem ánh mắt dừng ở một cái khác tuyệt cảnh, tinh không lôi nguyên. Sớm có kinh nghiệm, Mạc Quốc Kỵ rõ ràng cái này cấm kỵ, bởi vì rất ít người đi vào, cho nên bên trong linh khí vô cùng lồng đậm. Vô luận là kinh cước phong môn hay là cực băng hải, bên trong linh khí đều căn bản không phải bên ngoài có thể so sánh được. Nếu như hắn không phải tại kinh cước phong môn cùng cực băng hải đều đã tu luyện một đoạn thời gian, thậm chí có được đại lượng linh tụy thạch cô, tu vị không có khả năng nhanh như vậy liền đi chân thần cảnh tầng thứ hai. Các lẻ tinh không lôi nguyên nếu như là tuyệt cảnh trong đó, bên trong linh khí nhất định không mỏng manh. Muốn trong thời gian ngắn tăng tu vị của mình, nơi này là thích hợp nhất. Đệ nhất cho hắn không sợ lôi, thứ hai hắn có thể hấp thu lôi nguyên, thứ ba tinh không lôi nguyên tu luyện căn bản không cần lo lắng người khác tìm hắn. Xúy Hoa, dựa theo cái này tinh không phương vị phạm vi, khống chế phi thuyền đi tinh không lôi nguyên. Máu Kỵ lập tức đem tinh không phương vị cầu ném cho Xúy Hoa. Xúy Hoa thực lực quá yếu, khống chế phi thuyền tốc độ chắc chắn không quá nhanh. Bất quá cái này không có quan hệ, trong lúc đó hắn có thể tại phi thuyền bên trên tu luyện. Xúy Hoa nghe được Mạc Quốc Kỵ đem phi thuyền giao cho nó, lập tức tinh thần đại chấn, còn kém vỗ bộ ngực đảm bảo. Mạc Quốc Kỵ tiến đến bên trong khoang thuyền, đem cấm chế đánh lên, lấy ba cái chiếc nhẫn, trong đó một cái là của Bán Nguyệt Ngục, bên trong duy nhất giá trị thu hoạch có mười mấy mai. Hắn cần gấp một cái chủng thạch đỉnh cấp toái linh thạch. Chiếc nhẫn bên trong ngoại trừ có mười mấy mai trọng yếu toái linh thạch bên ngoài, còn có ba cái cung pháp ngọc giản, một cái là Lạc Vân Quyết cùng thần thông Lạc Vân Kim Tiễn, còn hai cái ngọc giản mà Quốc Kỵ không có nhìn. Mặt khác hai cái nhẫn theo thứ tự là Bạch Nhãn Cự Lang cùng với Yến Tề Nhân. Mạc Quốc Kỵ trước tiên liền giải khai Yến Tề Nhân chiếc nhẫn cấm chế. Yến Tề Nhân dù sao cũng là gia chủ của một nhà, lại là nhân tiên cảnh tu vị, trong giới chỉ của hắn hẳn có đủ tốt, cho nên đối với Yến Tề Nhân chiếc nhẫn mà Mạc Quốc Kỵ mong đợi nhất. Khi Mạc Quốc Kỵ mở chiếc nhẫn về sau, lập tức hắn biết, cao như mình nhìn Yến Tề Nhân, Yến Tề Nhân trong giới chỉ ngoại trừ không mấy món không tệ linh khí bên ngoài, chính là một đống đẳng cấp không cao đan dược, còn công pháp gì đó căn bản không có. Mạc Quốc Kỵ rất thất vọng, đem Yến Tề Nhân chiếc nhẫn thu một bên. Hắn như không biết Yến gia gia quy, Yến gia bất luận kẻ nào dù là gia chủ muốn ra ngoài cũng không mang theo bất luận cái gì không có tức thời tác dụng đỉnh cấp bảo vật. Đây chính là gia tộc đồng dạng cùng tông môn tu sĩ khác biệt. Bình thường tông môn tu sĩ tất cả đồ tốt đều thả trên người mình, mà gia tộc nhất định phải cân nhắc một chút bên ngoài nguy hiểm. Bạch Nhãn Cự Lang mặc dù là tinh không lang vương đích hệ tự tôn, mà Quốc Kỵ với cái loại này Bạch Nhãn Lang chiếc nhẫn ngược lại không có bao nhiêu chờ mong. Dù sao vẹn vẹn là một cái cấp thấp tinh không thú mà thôi, cũng bất quá tương đương với một chân thần cảnh. Khi mà Quốc Kỵ phá vỡ cái này Bạch Nhãn Lang chiếc nhẫn, lúc này là bị sợ ngây người. So với Bạch Lang Nhãn, dù có đến Yến Tể Nhân, cái này dường như là đường đường nhân tiên tu sĩ, chính là một cái nghèo khó. Ngoại trừ trồng chất như núi địa phẩm linh thạch, chính là linh mạch Vô Kỵ đều nhìn thấy hai đầu. Mà cái kia hai đầu linh mạch bất luận cái gì một đầu cũng không thể so với Thiên Cơ Tông 13 tòa linh trận khóa lại linh mạch yếu hơn, thậm chí ẩn chứa lực lượng còn muốn lớn hơn một chút. Phải biết Thiên Cơ Tông cái kia chính là 9 đầu linh mạch, thế nhưng Thiên Cơ Tông căn cơ chỗ liền bị Mạc Quốc Kỵ không dám liều mạng hấp thu tu luyện. Lúc trước hắn tu vị thấp, cái kia linh chỉ bên trong tu luyện một đoạn thời gian còn không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hiện tại hắn mở ra 105 đầu mạch lạc, cảnh giới càng là chân thần cảnh. Nếu như đi Thiên Cơ Tông phía dưới linh chỉ bên trong điên cuồng tu luyện, Thiên Cơ Tông đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đổi chỗ. Cái này hai đầu linh mạch từ Bạch Nhãn Lang trong giới chỉ lấy được, mặc cho hắn tu luyện thế nào đều không có quan hệ. Ngoại trừ hai cái đầu linh mạch, Mạc Quốc Kỵ thấy ít nhất 10 cây cấp 8 trở lên linh thảo, càng là nhìn thấy một viên cửu la tinh quả. Cửu la tinh quả loại vật này Mạc Quốc Kỵ tại tinh không điện nhiệm vụ nhìn thấy qua, điểm tích lũy cao đáng sợ. Đây chính là cấp 8 tinh không linh vật, mà lại là cực kỳ thưa thớt cấp 8 tinh không linh vật. Loại linh vật này chẳng những có thể lấy tăng tu vị, còn có thể để cho chân thần viêm mãn tu sĩ gia tăng bước vào nhân tiên cơ hội, đồng dạng có thể tăng cấp 7 yêu thú bước vào cấp 8 cơ hội. Bạch Nhãn Lang trong giới chỉ có một cái này viên trái cây cũng đủ miểu sát 10 cái tên Yến Tể Nhân chiếc nhẫn. Mà có thể cẩn thận đem trái cây đơn mộc lấy ra cất trong hộp ngọc đưa trong chiếc nhẫn của mình. Bạch Nhãn Lang chắc chắn sẽ không có luyện khí, nhưng nó trong giới chỉ ngoại trừ đỉnh cấp linh vật ngộ ra bên ngoài cũng có một ít đỉnh cấp vật liệu luyện khí. Mà có kỵ ngoại trừ luyện chế trận kỳ bên ngoài, hắn cũng sẽ không luyện khí. Trường kỳ tới thu thập trên người hắn vật liệu luyện khí sớm đã chồng chất như núi. Những tài liệu này một dạng bị Mà có kỵ chồng đến bên mình chiếc nhẫn một góc, cùng với tiên quỷ tinh kim đặt cùng một chỗ. Cuối cùng Mà có kỵ lấy ra chính là một quyển sách bằng da. Cái này quyển sách bằng da nhìn có chút tàn phá, làm nó tựa hồ không phải thật lâu tàn phá nguyên nhân hẳn đã bị đọc qua vô số lần. Mạc Quốc Kỵ tiện tay đem cái quyển sách bằng da lật qua, làm thấy hắn quyển sách bằng da này tờ thứ nhất viết 4 chữ ra đầu chính là một cái trận run lên, trong lòng càng là thình thịch đập loạn, bởi vì 4 chữ này là không gian giản luật. Lại là một cái bản luận thuật không gian sổ tay, Giờ khắc này hắn có chút minh bạch Bạch Nhãn Cự Lang vì sao có thể tại cùng hắn thời điểm chiến đấu không gian thuấn di. Đây tuyệt đối không phải thiên phú thần thông, mà bởi vì Bạch Nhãn Cự Lang đặt được bản này không gian giản luật. Mạc Quốc Kỵ không có sư phụ, cũng không có chân chính tông môn nhận qua hôn đúc, nhưng hắn tốt xấu gì cũng tại chân tinh trà trộn mấy năm thời gian, gặp qua trải qua sự tình không ít. Hắn tự nhiên biết những cái loại hình pháp kỹ cường đại nhất chính cái kia không gian pháp kỹ cùng thời gian pháp kỹ. Bình thường mà nói, tại chân tinh không gian cùng thời gian pháp kỹ đều là một chút hư giả cùng mô phỏng, sinh ra huyễn tượng. Chân chính có thể cải biến không gian hoặc là cải biến thời gian cường giả, chân tinh tuyệt đối không tồn tại. Và tại đây không phải là pháp kỹ phạm trù, là chân chính đỉnh cấp thần thông, xem như là truyền tống trận bố trí, cũng chỉ là lợi dụng không gian một chút đặc tính, thông qua các loại không gian vật liệu bố trí. Cái này xem như là phi thường không tầm thường. Không gian luận chỉ cần từ mặt chữ, ý tứ cũng có thể thấy được, đây là một bản luận thuật không gian áo nghĩa sổ tay. Nếu như hắn có thể tại trong đó tìm tòi không gian thủ đoạn, vậy hắn thực lực đâu chỉ là tăng một cái cấp độ. Lần nữa lật một tờ, mà có thể nhìn thấy đầu tiên nói là có thể cảm nhận được không gian tồn tại là bởi vì thực lực quá yếu. Khi thực lực mạnh đến trình độ nhất định, không gian cũng không tồn tại. Thực lực cường đại lời nói, Bác Quốc Kỵ tuyệt không cho rằng cái sách này chủ nhân vẽ ra vẻ mê hoặc. Từng tại địa cầu hắn cũng nghĩ đến tu luyện trình độ nhất định có thể cuồng tăng thọ nguyên, có thể nghĩ tới tụ tập nguyên lực thần niệm hư không thành hành tẩu. Bạn này không gian luận nhất định phải hào hảo nghiên cứu một phen. Bất quá không phải hiện tại, hiện tại hắn muốn chính là tăng lên thực lực mình. Bác Quốc Kỵ đem Bán Nguyệt Ngục ở bên lấy ra được cái giới chỉ, hai cái không có nhìn qua ngọc giản, khẽ lượt qua một cái, đều là kim hệ pháp kỹ, so với uy lực tính cùng đều kém xa Lạc Vân Kim Tiễn. Bác Quốc Kỵ dứt khoát thu vào tương lai cho kim hệ linh căn tu sĩ, đem ba cái trong giới chỉ đồ vật phân loại chỉnh lý một chút cho về sau. Bác Quốc Kỵ đem một viên toái linh thạch đặt ở trong tay, loại kia siêu việt thiên phẩm linh thạch, độ tinh khiết cùng linh khí tức thời vọt tới. Máu Kỵ dứt khoát cầm lấy một viên địa phẩm linh thạch, toàn lực nghịch chuyển mạch lạc bắt đầu tu luyện. Không có bắt đầu tu luyện trước đó, Máu Kỵ vẹn vẹn cảm nhận được trong cái này toái linh thạch linh khí kinh người, vốn so với hắn tu luyện có chỗ rất nhiều chỗ tốt. Bắt đầu tu luyện đằng sau, Máu Kỵ cảm giác được loại này mạnh vỡ linh thạch thực đáng sợ. Trước đó hắn dùng linh tụy thạch cô lúc tu luyện cũng có thể cảm nhận được lồng đậm đang tan ra trong không linh khí vờn quanh cùng vô thường vô thiên cái địa, linh khí bị mạch lạc hấp thụ. Mà dùng mảnh vỡ linh thạch này tu luyện, cảm giác hắn chính là một cái đám lửa đồng dạng, linh khí giống như là lợi kiếm trực tiếp đâm vào toàn thân các lời mạch lạc. Nếu như nói dùng phổ thông linh khí tu luyện là tế thủy trường lưu, cái kia loại này không biết là mảnh vỡ linh thạch tu luyện chính là dòng nước xiết dũng tiến. Vẹn vẹn lửa ngày thời gian, Mạc Quốc Kỵ có thể cảm nhận thực lực của mình từ từ dâng lên. Trọn vẹn dùng thời gian lửa tháng, Mạc Quốc Kỵ đưa tay trong mảnh vỡ linh thạch bên trong linh lực toàn bộ cuốn đi, đồng thời tu vị hắn bước vào chân thần cảnh tầng thứ 3. Theo Mạc Quốc Kỵ tu vị càng cao, hắn hấp thu loại vỡ linh thạch này tốc độ cũng càng nhanh. Lại là một tháng sau, Mạc Quốc Kỵ bước vào chân thần tầng thứ 4. Mảnh vỡ linh thạch bị hắn dùng hết 4 mảnh. Sau 3 tháng, Mạc Quốc Kỵ tu vị tới chân thần cảnh tầng thứ 5. Trong tay hắn còn dư lại 6 mảnh vỡ linh thạch. Nhìn bên cạnh một đống do địa phẩm linh thạch biến thành cho, Mạc Kỵ thầm than đáng tiếc. Bán Nguyệt Ngục bên trong lấy được mảnh vỡ linh thạch quá ít, nếu như có thể đếm được 100 viên mảnh vỡ linh thạch, hắn xác định vững chắc có thể không trở ngại chút nào tiến vào nhân tiên cảnh. Đại gia đã đến tinh không lôi nguyên bên ngoài, ngoài phi thuyền, bong thuyền, suy hòa thanh âm truyền tới. Bác Quốc Kỵ thu thập bên trong một cái khoang thuyền, đi đến phi thuyền bong thuyền. Ở trước mặt hắn là nhất tinh cầu, một cái tinh cầu bên ngoài toàn bộ bị lôi quang vườn quanh. Từ xa nhìn lại trong tinh không cực kỳ dễ thấy. Bác Quốc Kỵ đoán chừng chính cùng loại này Thái Dương một loại hàng tinh. Khác biệt chính là Thái Dương phát ra ánh sáng nhiệt, mà cái tinh cầu này toàn bộ đều là lôi hồ bắn ra tứ phía. Một cái Chương 351 Tinh Đế Sơn Chi Loạn. Xí Hoa, ta phải đi vào tinh cầu này tu luyện. Cường độ lôi hổ phía trên này, ta phỏng chừng ngươi chịu không nổi. Ngươi ở phụ cận tìm một chỗ chờ ta. Sau khi ta ra ngoài, ta sẽ phát ra một đạo phi kiếm truyền tin cho ngươi. Mạc Quốc Kỵ nói xong, lấy ra một cái nhẫn đưa cho Xí Hoa. Trên người hắn có rất nhiều nhẫn, địa phẩm linh thạch càng là chồng chất như núi. Ngày được có thể tự do đi dạo, Xí Hoa nhất thời mừng rỡ, nhanh chóng tiếp nhận, thậm chí cả Mạc Quốc Kỵ lúc nào đi ra cũng không có hỏi, cấp tốc vọt khỏi tinh không. Đối với Xí Hoa, Mạc Quốc Kỵ không lo lắng. Con chim này rất quỷ quái, hơn nữa năng lực học tập siêu cấp cường đại. Có một số việc chỉ cần dạy nó một lần, nó thậm chí có thể làm ra vài dạng khác. Cộng thêm tốc độ lại nhanh, tu sĩ bình thường thật khó chơi nó. Mạc Quốc Kỵ thu hồi phi thuyền, nhắm một chỗ địa phương lôi hổ tương đối thấp, trực tiếp vọt vào tinh cầu này. Quả nhiên giống như hệt Mạc Quốc Kỵ dự liệu, bên trong tinh cầu này linh khí lộng lặc kinh người, đồng dạng cường độ lôi hổ cũng là kinh người không gì sánh được. Mạc Quốc Kỵ lựa chọn địa phương lôi hổ khá bạc nhược, nhưng cũng yếu không bao nhiêu so với cái lôi hổ độ kiếp của hắn. Có lẽ tưởng tượng một khi đến địa phương lôi hổ cường độ lớn, Mạc Quốc Kỵ khẳng định đỡ không được. Nơi này khắp nơi đều là lôi hổ, căn bản đừng mong tìm chỗ không có lôi hổ trốn tránh. Cho dù là đào hầm xuống đất cũng sẽ là phủ đầy lôi hổ. Mạc Quốc Kỵ muốn chính là lời tu luyện như vậy. Hắn thăng cấp chân thần cảnh cũng không bao lâu, thực lực đã đến chân thần tầng thứ 5. Loại tốc độ tu vị này có thể nói là bay nhanh, tu vị tốc độ quá nhanh. Nếu như vậy sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Tuy hiện tại còn chưa xuất hiện cái di chứng gì, nhưng mà Mạc Quốc Kỵ lo lắng về sau sẽ thành ảnh hưởng lớn. Cho nên tại đây trong lôi hồ rèn luyện, một bên chống đỡ lôi hồ, một bên tu luyện. Đối với ma luyện tâm cảnh và thân thể của hắn có chỗ tốt rất lớn. Hơn nữa Mạc Quốc Kỵ còn phát hiện hắn nghịch chuyển công pháp còn có một chỗ đặc thù, chính là tại trong hoàn cảnh tu luyện càng ác liệt thì chỉ cần linh khí đủ, cường độ thân thể của hắn cũng tùy thời mà theo đó tăng cường. Mạc Quốc Kỵ biết có một cái loại tu sĩ là võ tu. Võ tu chuyên môn tu luyện thân thể, tu vị bọn họ càng mạnh, thân thể càng lúc càng mạnh. Hắn không phải võ tu, bất quá có thể thông qua trong hoàn cảnh ác liệt tu luyện, thực lực tăng lên đồng thời tăng cường thân thể, sao lại không làm. Nơi tuyệt cảnh đối với người khác nói là tuyệt cảnh, nhưng với hắn lại là vừa tuyệt cảnh vừa là cơ duyên cảnh. Về phần xét đánh xuống da thịt gần cốt, lỗ ý khổ trực tiếp bị Mạc Quốc Kỵ bỏ quên đi. Hắn đã từng bước cho tới hôm nay, khổ gì còn chưa trải qua. Từng đạo lôi hổ xuất hiện như là mạng nhện vô thiên cái địa hạ xuống. Dù cho Mạc Quốc Kỵ lại có thể hấp thu lôi nguyên, chỉ lửa ngay quần áo đã bị lôi hổ xé rách thành mảnh nhỏ. Mạc Quốc Kỵ lần này không có dùng linh thạch mảnh nhỏ để tu luyện. Linh thạch mảnh nhỏ chỉ còn 6 phiến, dùng một khối ít đi một khối. Loại linh thạch này thích hợp để trùng kích bình cảnh hơn. Từng đạo lôi hổ lôi nguyên cũng là nhanh chóng, xung quanh linh khí lồng lặc bị Mạc Quốc Kỵ cuốn đi. Những cái linh khí vòng xoáy này tại dưới lôi hổ rất nhanh bị đập tan. Sau một lúc, Mạc Quốc Kỵ lại một lần nữa tụ tập lại, cứ như vậy không ngừng bị đập tan, không ngừng tụ lên. Thực lực Mạc Quốc Kỵ chậm rãi bắt đầu tăng lên. Không dùng linh thạch mảnh nhỏ trong bán nguyệt cung, tu vị của hắn tăng lên không có cấp tốc như trước. Đồng thời da thịt cùng bộ xương của hắn dưới cái giày đặc kinh nôi oanh kích không ngừng vỡ vụn, sau đó lại không ngừng khép lại. Theo thời gian chuyển rời, Mạc Quốc Kỵ bộ xương vỡ vụn càng ngày càng ít, mà khép lại càng lúc càng nhanh. Tu luyện vô số năm tháng, Mạc Quốc Kỵ lúc đầu còn đang ở địa phương lôi hồ yếu. Theo hắn thích ứng năng lượng không ngừng lên cao, hắn bắt đầu chậm rãi đến vị trí lôi hồ dày đặc cùng với cường đại dị động. Đảo mắt thời gian đã qua một năm, Mạc Quốc Kỵ thành công tấn cấp chân thần tầng thứ 6. Lúc này Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn đắm chìm bên trong lôi nguyên tinh cầu, không có lửa điểm muốn rời khỏi tinh không điện. So với một năm trước, nơi này đã tiêu điều hơn rất nhiều, vội vã qua lại cũng đều là một phần thương nhân hoặc là tinh không tu sĩ quân đội. Một năm giữa trước bán nguyệt tinh cung, tại vòng ngoài tinh không chân tinh xuất hiện, dần phát ra một đoạn tinh không hỗn chiến. Một trận chiến này, tinh không đế sơn chi đồng ngã xuống, chân mạch đại lục cũng mất đi khống chế với tinh không chiến trường. Nếu không phải tinh không điện, tinh không môn không thích hợp cho cổ lạc tinh sĩ xung quanh xung phong, cộng thêm chi đồng trước khi chết đã ra quyết định buông tha phản kích, để hết thảy tu sĩ chân mạch đại lục điên cuồng ngăn trở tinh không điện, tinh không môn. Sau cùng cổ lạc tinh kỵ sĩ quân đội vẫn bởi vì vấn đề địa bàn cùng tinh không thú xảy ra xung đột, trì hoãn công kích đối với chân tinh. Nếu không thì tinh không điện sớm đã bị ngoại vực tu sĩ xâm lấn. Nhưng là bởi vì một trận đánh này, chân mạch đại lục mất đi cái khu vực kiếm ăn sinh tồn, đó chính là tinh không chiến trường. Phải biết rằng chân mạch đại lục tuy rằng to lớn, vẫn còn không cách nào có đầy đủ tài nguyên tu luyện cung cấp cho nhiều hơn tu sĩ sử dụng. Chân mạch đại lục tài nguyên tu luyện kỳ thực đại bộ phận đều là đến từ tinh không chiến. Hiện tại tinh không chiến trường bị cổ lạc cùng với tinh không thú phân chia, chân tinh sĩ liền đau khổ hẳn lên. Ngoại trừ một số phần tu sĩ sớm đã tiến vào tinh không chiến trường, hiện tại chân mạch đại lục tu sĩ muốn vào tinh không chiến trường là cực kỳ gian nan. Một khi từ tinh không bến tàu đi ra ngoài, khả năng còn sống là 1%. Có lẽ tin tưởng mà tiếp tục như vậy mà nói, tinh không điện lại thủ không được. Bởi vì nguyên nhân này, thương nhân tới lui tinh không điện đã là đến đi vội vàng, không có người nào nguyện ý ở tại chỗ này, bởi vì không biết lúc nào tinh không điện sẽ trở thành địa bàn của người ngoại vực. Tinh không bến tàu địa sảnh tầng thứ nhất, vài tên tu sĩ mới cầm trong tay một cái linh thảo xuất thủ, đang một bên nghị luận một bên đi ra ngoài. Vào lúc đó thì một đạo thân ảnh xám cho nhanh chóng vọt tới vào tinh không bến tàu, tốc độ kia để lại vài tên tu sĩ đang nghị luận vội vàng tránh ra. Bành, người áo xám tu sĩ không có xông lên lầu 2 đã bị một đạo quang mang bắn thủng, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Một người tu sĩ đến trực tiếp đem tu sĩ giết chóc xốc lên, cấp tốc rời đi tinh không bến tàu trên đại sảnh. Nếu không phải mặt còn có phải vết máu trên bãi đất, nói không chừng có người nào đó cho rằng mình vừa rồi chính là nhìn hoa mắt. Ai, một năm trước tinh không bến tàu, ai dám giết người? Không nói tới giết người, chỉ là động thủ cũng không có dũng khí. Tình chủ ngã xuống, sau đó hiện tại cự nhiên tùy thời tùy chỗ đều là ở chỗ này sát nhân. Một lúc lâu sau đó, một người tu sĩ mới thở dài một tiếng. Người biết kẻ sát nhân là ai chăng? Là người hạ gia tinh đế sơn. Người bị giết ta cũng quen biết, gọi là Phỉ Định, đến từ Thất Mạch Đại Lục. Bên cạnh có một người thấp giọng nói, ta nghe nói hạ gia cùng yến gia khắp nơi đuổi giết Thất Lạc Đại Lục tu sĩ. Làm đó tuy tinh chủ cảnh cáo vô tướng ngăn lại, đừng vì Ma Quốc Kỵ giận chó đánh mèo. Thất Lạc Đại Lục tu sĩ không nghĩ tới bây giờ giận chó đánh mèo lại là hạ gia và yến gia. Thất Lạc Đại Lục tổng cộng có tới hơn 100 người, ngoại trừ một phần bỏ mạng trên tinh không chiến trường thì cũng bị giết không sai biệt lắm. Hẳn là vậy, ta nghe nói liền giết chết 7-8 người đều là bởi vì hạ gia bắt không được Mặc Quốc Kỵ kia. Không nhất định sao, ta cho rằng đây chẳng qua là ngoài mặt nguyên nhân. Nguyên nhân chính là tinh chủ đời trước đã định Mặc Quốc Kỵ chỉ kế vị. Người ngẫm lại mà xem, tinh sơn tiếp theo đời tinh chủ sao có thể dễ dàng cho một người không biết tên. Không có liên hệ chút nào. Hiện tại hạ gia cùng yến gia giết Thất Lạc Đại Lục vừa là ra đầu oai phủ, cũng là cảnh báo Ma Quốc Kỵ hoặc là kẻ đến có thể bàng trợ Ma Quốc Kỵ toàn bộ giết sạch. Chớ lên tiếng sao? Nếu còn muốn sống lâu một chút thì đừng nghị luận việc này. Vài tên tu sĩ đang nghị luận tam đại gia tộc nhất thời câm miệng, bởi một câu nói này không sai. Nghị luận tam đại gia tộc một khi chuyển đi chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Ta nghe nói Lang Vương không ở tinh không Lang Vương Sơn, một khi tinh không Lang Vương Sơn về tới Tinh Không Điện, chỉ sợ rằng chúng ta cũng không đỡ được ngay. Ta không biết các người nghĩ thế nào, dù sao ta đây cũng là lần cuối đến Tinh Không Điện giao dịch. Vài tên tu sĩ không có dũng khí nghị luận Tinh Đế Sơn tam đại gia tộc, ngược lại bắt đầu nghị luận Tinh Không Lang Vương khi nào thì sấn chiếm Tinh Không Điện. Tinh Đế Sơn Tinh Chủ Điện tuy chỉ đồng đã ngã xuống nhưng nơi này lại càng ngày càng náo nhiệt. Ngoại trừ vô tướng điện chủ giống như điên ở ngoài tìm kiếm Mặc Quốc Kỵ hạ lạc, điện chủ Tinh Ngân Điện Ô Lăng cùng một người khác điện chủ Ngân Điện Ô Lăng, một trong những người ở lại Tinh Không bến tàu ra ngoài chống đỡ Tinh Không thú cùng Cổ Lạc Tinh xâm lấn. Các điện chủ còn lại trên cơ bản đều ở trong này, vì sự tình tinh chủ kế nhiệm đã làm cho Tinh Đế Sơn gần như là ở vùng quen sụp đổ. Ha ha, điện chủ, nếu tinh chủ trước một đời đã chỉ định Mạc Quốc Kỵ là thừa kế, trước khi chưa có thấy Mạc Quốc Kỵ ta cảm thấy không hắn tạm thời định ra tinh chủ vị, chúng ta bây giờ là đem tinh lực đặt trên Tinh Không Điện phòng ngự. Một khi Cổ Lạc Tinh cường giả cùng với Tinh Không Tú oanh phá Tinh Không Điện, chúng ta ở chỗ này có cái gì cũng là lói nhảm. Một lữ tử đứng dậy gọn gàng dứt khoát nói. Hạ Đàn Đạo sắc mặt khó coi, lữ nhân này là điện chủ Túc Tuyền của Hạ Điện. Điện thứ tư, Tinh Hải Điện bên trong, Tinh Đế Sơn Thập Điện nắm trong tay biển sao quân đội, so với tinh chiến quân đội của hắn thực lực mạnh hơn. Hắn không muốn trở thành tinh chủ, nhất định phải mượn lực Yến Bình Trị đứng lên. Túc điện chủ lấy sai rồi, chỉ tinh chủ bị Cổ Lạc Điện tiền ám toán, lúc trước thương tổn tâm hồn, thậm chí mình không biết đang nói cái gì. Nếu là dựa vào trì tinh chủ ý để cho một cái nho nhỏ chân thần cảnh tu sĩ trở thành tinh chủ Tinh Đế Sơn, phải đơn giản là làm cho cả tinh không chê cười. Hứa Xích Hoàng chỉ một tay, bỗng dưng đứng lên, dùng tay chỉ Yến Bình, lớn tiếng quát: Yến Bình chỉ, đừng tưởng rằng ngươi người khác không biết chút tâm tư. Chỉ tinh chủ trong lòng trời quang trăng sáng, một lòng cân nhắc vị tinh chủ hắn lựa chọn là trở thành tinh chủ tiếp theo, nhất định có nguyên nhân. Người bất quá là một cái điện chủ mà thôi, có tư cách gì mà hoài nghi lời của tinh chủ? Yến Bình chỉ lạnh lùng cười: Ta đích xác bất quá là một điện chủ, nhưng ít ra cũng không phải là một cái nho nhỏ hộ pháp như ngươi có thể can thiệp. Nếu như ngươi còn dám nhằm vào người của ta, có tin hay không, ta liền giết chết ngươi ở chỗ này, nho nhỏ bộ pháp. Túc Tuyền không chút khách khí cắt đứt lời Yếm Bình Chỉ: Ta cũng không tin người Yếm Bình Chỉ có cái năng lực này. Hứa Hộ Pháp liền liều mạng bảo vệ thân hình tinh chủ trở về, hắn cũng đều mất đi một tay. Khi đó Yếm Bình Chỉ ngươi ở nơi nào? Hiện tại tranh đoạt tinh chủ liền đi ra rồi. Ha ha, những người khác làm tinh chủ đều có thể, chỉ ngươi Yến Bình Chỉ không được. Nếu như mọi người không đồng đều ý kiến, vậy tạm thời không lựa chọn tinh chủ, chờ tương lai rồi hãy xét. Yến Bình Chỉ sắc mặt phồng xanh xám, không dám đối đãi với Túc Tuyển như với Hứa Xích Hoàng. Hạ Đan Đạo hừ lạnh một tiếng: Hiện tại tinh không bến tàu loạn lạc thành một đoàn, nếu như không nhanh chóng lựa chọn ra tinh chủ, thì bất đợi đối với an nguy trên mạch đại lục chúng ta. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.